Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1847, dạ hội. Có lẽ trận chiến này phía sau, các nước thật sự cần phải cân nhắc một cái đại đường cùng đại thực. Này hai cái thủ đô đế quốc quá mạnh mẽ, đặc biệt là đại đường, cự ly các nước quá gần, may là nhiều năm như vậy. Đại đường cùng các nước giáp giới, tất cả đại tướng toàn bộ bị phân tán đi ra ngoài. Nếu không thì, để cho bọn họ tụ tập cùng một chỗ, còn có đế quốc nào có thể chống đối? Trong chớp mắt này, năm nỏ tên hết hậu tâm cũng từng trận băng hàn. Nhiều năm như vậy, các nước vẫn coi chính mình có thể cùng đại đường đứng ngang hàng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đây chỉ là huyễn tưởng thôi. Còn có đại đường đế quốc vị kia thánh hoàng cảnh cáo. E sợ cũng không chỉ là cảnh cáo mà thôi. Bọn họ là thật sự có thực lực làm được điểm này. Giá, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Năm nỏ tên hết đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Đột ngột xoay người lại. Cấp tốc hướng về thảo nguyên nơi sâu xa chạy như bay mà đi. Tây Bắc trận chiến này. Quan hệ trọng đại. Đã không chỉ hạn chế ở đường cùng đại thực, hắn nhất định phải trở lại cùng Sa Bát La Khả Hãn, cùng với Tây Đột Quyết chư tướng thương nghị thật kỹ lưỡng. Lộc cộc cộc, mà ở năm nỏ tên hết biến mất đồng thời, những phương hướng khác, từng đạo khí tức bàng bạc, như núi như biển thân ảnh cũng lặng yên không tiếng động rời đi. Trận chiến này, bọn họ đồng dạng cần tốt đẹp tiêu hóa một chút. Thời gian chậm rãi quá khứ. Bất chi bất giác, màn đêm rất nhanh giáng lâm. Cứ việc ban ngày chiến tranh đã kết thúc. Nhưng là đối với toàn bộ Tây Bắc tới nói. Tất cả vừa mới bắt đầu. Giá, hướng Tây Bắc, đại thực người trong doanh trại đèn đuốc như đám. Một mảnh thông minh, tựu ở bóng đêm phủ xuống chớp mắt. Chỉ nghe một trận thê lương tiếng kèn lệnh, lập tức tiếng vó ngựa động, có như lôi minh, tựu ở cuồn cuộn trong bụi mù, đến hàng mấy chục ngàn đại thực thiết kỵ cầm trong tay bó đuốc. Lập tức từ từng tòa trong doanh trại chạy băng băng mà đi, phát tán bốn phương tám hướng, từng bó bó đuốc, cháy hừng hực, rất nhanh xuyên biến đại thực nơi đóng quân ngoại vi mấy chục dặm phạm vi. Trong bóng tối, càng có vô số đại thực thiết kỵ vây quanh đại thực người nơi đóng quân. Không ngừng mà chạy băng băng, dò xét bốn phía, ly, cũng trong lúc đó, nhọn lệ trong tiếng, kèm theo từng trận ào ào ào lông cánh chấn động tiếng. Hàng ngàn hàng vạn đại thực chim cắt săn phóng lên trời. Bay lên trời, ở đại thực doanh trại bầu trời băn khoăn. Cảnh giác quét mắt bốn phía tất cả mọi thứ. Trong bóng tối, làm thế nào một chút xíu không tầm thường động tĩnh, đều sẽ nhanh chóng hấp dẫn lượng lớn chim cắt săn chú ý. Đồng thời nhanh chóng tụ tập lại đây. Này chút đại thực người, thật là lợi hại, nghiêm mật như vậy bố trí. Không có lưu lại một chút xíu kẽ hở. Hầu như phòng bị đến rồi mỗi một tấc góc. Xem ra muốn ở buổi tối tập kích doanh, đánh lén đại thực nơi đóng quân căn bản tựu không khả năng. Xa xa, cự ly đại thực người nơi đóng quân chỗ xa vô cùng. Một bóng người ẩn giấu ở trong bóng tối, yên lặng nhìn tình cảnh này, trong mắt sinh ra rất lớn kiêng kỵ. Đại thực người nơi đóng quân phòng ngự quá nghiêm mật, hơn 10 dặm ở ngoài cũng sẽ bị phát hiện. Bó đuốc soi sáng được căn bản không có chết giác. Tình huống như thế hạ nghĩ muốn tập kích doanh căn bản tựu không khả năng. Đối mặt quá nhiều như vậy đối thủ. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải đóng trại lợi hại như vậy. Hành quân cẩn thận như vậy. Không chê vào đâu được đối thủ. Rầm, tiếng gió rít gào. Trong bóng tối, Trương Tước xuất lĩnh trinh sát tổ người không làm kinh động bất luận người nào. Rất nhanh liền rời đi, mà ở Trương Tước rời đi đồng thời. Một bên khác, cự ly Cương Thiết Thành chỗ xa vô cùng, một đám khí tức vô cùng điêu luyện đại sao nhuệ trinh sát thiết kỵ đồng dạng lòng mang không cam lòng. Rời đi, đại đường nghĩ muốn đột kích ban đêm đại thực. Đại thực lại làm sao không nghĩ đột kích ban đêm đại đường. Chỉ bất quá bọn hắn vừa đi tới không lâu. Còn không có mò gần cương thiết thành phụ cận, thì không khỏi không bỏ qua. Ly, hàng loạt nhọn lệ tiếng không ngừng từ bầu trời truyền đến. Một đám đại sao nhuệ trinh sát thiết kỵ ngẩng đầu. Ánh mắt sờ khởi, giữa bầu trời lít nha lít nhít. Lần quẩn chính là đến hàng mấy chục ngàn nham ưng, kim điêu, hải đông thanh, lão ưng. Thậm chí còn có ô tư tạng kền kền, vô số chim tước một mảnh đen kịt, căn bản không có bất kỳ giám thị chết giác, mà trong bóng tối, cương thiết thành xung quanh càng là bố trí không biết bao nhiêu minh trạm canh gác. Trạm gác ngầm, minh trạm canh gác tốt trốn, nhưng trạm gác ngầm nhưng rất khó phòng bị, cứ như vậy một lúc, thậm chí còn không có tiến nhập cương thiết thành ngoại vi. Bọn họ cũng đã kém một chút và vài nhóm người đụng phải. Nếu không phải là này nhóm nhân mã toàn bộ đều là đại thực đế quốc đứng đầu nhất trinh sát. Đã tham gia vô số đối với chung quanh trinh phạt cuộc chiến. Đã sớm bị phát hiện. Bất quá nghiêu là như vậy. Đoạn đường này lại đây cũng là nguy hiểm tầng tầng. Hao hết 9 năm nhị hổ lực lượng. Ha ha ha, đại thực bằng hữu tất nhiên đến. Tựu không cần vội vã đi, ở xa tới là khách, để cho chúng ta tốt đẹp chiêu đãi đi. Chính đang nghĩ ngợi thời điểm, trong chớp mắt một trận lộc cộc tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Đối phương tựa hồ hoàn toàn không có ẩn giấu ý tứ. Thẳng tắp hướng về này đội đại sao nhuệ trinh sát phương hướng mà tới. Bá, nghe được thanh âm kia. Một đám đại thực đứng đầu tinh nhuệ trinh sát sắc mặt kịch biến. Đi, một đám người nghĩ cũng không nghĩ. Đẩy ngựa đầu, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Bất quá vừa lúc đó, một trận không khí tiếng nổ mạnh kèm theo chói tai kêu thét từ đằng xa truyền đến. Phốp, một tia huyết quang nổ ra. Sau một khắc liền thấy một tên đại thực thiết kỵ rên lên một tiếng. Thân thể lắc lư mấy lần, từ trên lưng ngựa ngã rơi xuống. Cẩn thận, là thần tiễn thủ. Trong nháy mắt, một đám đại thực tinh nhuệ thám báo nháy mắt đổi sắc mặt. Thần tiễn thủ thị lực cực kỳ kinh người. Mặc dù là ở trong màn đêm, cũng có thể nhìn cực xa. Bên ngoài mấy dặm, liền một con muỗi bay qua đều trốn bất quá bọn hắn con mắt. Trọng yếu hơn chính là... đối phương mũi tên lại có thể bắn xuyên thấu qua trên người bọn họ trọng giáp. Hiển nhiên tên kia thần tiễn thủ thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Oanh, không kịp nhiều nghĩ, sau một khắc, này đội đại thực tinh nhuệ thám báo cấp tốc giải tán lập tức. Trong chớp mắt lập tức phân thành hơn 10 cái phương hướng khác nhau. Mà chạy mà đi, động tác của bọn họ cực nhanh, hơn nữa vô cùng lão luyện. Tất cả mọi người trong nháy mắt hoàn thành phân tán động tác. Hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Bất quá một đám người còn đánh giá thấp những đại đường kia thần tiễn thủ uy lực. Nếu sớm liền phát hiện hành tung của bọn họ, nhưng không có vạch trần, đặc ý dẫn bọn họ tới đây, há lại sẽ tha cho bọn họ dễ dàng chạy thoát. Trong chớp mắt, không khí kêu thét, từng trận tiếng nổ mạnh không ngừng từ đằng sau truyền đến. Này chút mũi tên sắc bén vô cùng. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Trong đêm tối chỉ nhìn thấy từng căn trường tiễn lôi ra thật dài màu trắng mũi tên vết. Sau đó nhanh chóng bắn trúng cái kia chút cấp tốc đang chạy băng băng đại thực thám báo. Rầm rầm rầm. Một đám đại thực thám báo còn không có chạy ra bao xa. Lập tức tiếp mà liền ba. Té lăn trên đất, tên cuối cùng thám báo suýt xảy ra tai nạn thời khắc. Thân thể hướng về bên phải một bên, tránh khỏi này chí mạng một mũi tên, bị trường tiễn đâm thủng đùi phải, cùng khố hạ chiến mã đinh cùng nhau, Cái kia nhân thần sắc sợ hãi, vội vã hoảng hốt chạy bừa, thừa dịp này thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng chạy trốn, biến mất ở mịt mờ trong đêm tối. Thủ lĩnh, làm sao còn lưu một cái? Này chút man di lại dám xông đến chúng ta đại đường địa bàn. Không phải cần phải đưa bọn họ toàn bộ giết chết sao? Cuộc chiến đấu này ngắn ngủi mà kịch liệt, chỉ có điều mấy hơi thở tự kết thúc, mà tự ở đại thực người sau khi biến mất không lâu. Vó ngựa từng trận, một đống đại đường kỵ binh từ mỗi cái phương hướng hội tụ đến, này chút người ánh mắt sáng như tuyết, cử chỉ lưu loát, hiển nhiên đều là tinh nhuệ thám báo cao thủ. Bất quá một đám người tụ lại phía sau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng khác. Ha ha, toàn bộ giết sạch rồi, còn lưu ai trở lại báo tin? Nói không chắc này chút man di còn coi chính mình đi lạc. Tự lưu hắn một cái tiểu mệnh đi. Chỉ là chốc lát thời gian, một người tuổi còn trẻ anh tuấn âm thanh khẽ cười từ trong bóng đêm truyền đến. Chỉ có điều chốc lát thời gian liền thấy một vị trẻ tuổi tướng quân, người mặc kiên giáp, cõng ở sau lưng một tấm huyền thiết đại cung, chính dục ngựa chậm rãi đi tới, thình lình chính là thần tiễn doanh thống soái Trần Bất Nhượng. Lần này ban đêm dò xét vốn là không có thần tiễn doanh chuyện, bất quá Trần Bất Nhượng chủ động xin đi giết giặc, dẫn theo thần tiễn doanh cao thủ gia nhập vào tuần trong mắt. Đoàn người nói hết sức mau xuống ngựa, kiểm tra rồi một phen những đại thực kia thiết kỵ thi thể. Sau đó rất nhanh xoay người lên ngựa. Các anh em, đêm nay đều phóng mắt sáng. Những đại thực kia man tử có chút bất an phân. Ở đây tự giao cho các ngươi. Ta đi về trước hướng về vương gia phục mệnh. Tối hôm nay, e sợ có bận rộn. Trần Bất Nhượng nói lời nói này thời điểm, liếc mắt một cái xa xa đại thực doanh trại phương hướng. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng. Ở Trần Bất Nhượng trong cảm giác, nơi đó từng đạo hơi thở mạnh mẽ như núi như biển. Toàn bộ tụ tập cùng nhau. Mấy tên khốn kiếp này, e sợ cũng ở thương nghị đi. Trần Bất Nhượng trong lòng tự lẩm bẩm, trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, cấp tốc xoay người biến mất trong bóng đêm. Mà cùng lúc đó trong bóng đêm, hình tròn to lớn trong pháo đài, lấy cổ Thái Bạch cùng Đại Tế Ti làm trung tâm, sở hữu đại thực tổng đốc, phó tổng đốc, hầu như đều xuất hiện ở đây tụ tập một đường. Ngày đầu tiên chiến đấu tuy rằng đã kết thúc, nhưng bên trong đại sảnh bầu không khí trái lại càng phát căng thẳng. Sở hữu đại thực hàng đầu cao tầng đều tụ tập ở một chỗ thảo luận. Này chút Đông Phương dị giáo đồ hạng nặng khí giới uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. A Ba Lợi Tư lãnh đạo binh mã tuyệt đối không yếu. Thế nhưng ở những xe này nỏ trước mặt, cũng hoàn toàn không chống đỡ được. Hơn 200.000 thiết kỵ căn bản không có kiên trì bao lâu, đã bị bọn họ tàn sát hầu như không còn. Còn có chúng ta chim khổng lồ quân đoàn, lần này điều động kỳ thực đã cân nhắc được phi thường toàn diện. Đang điều động trước, đế quốc hàng đầu các thợ mộc đã thay chúng nó chuẩn bị đứng đầu tinh thiết trọng giáp. Ở độ cao đó, coi như là thần tiễn thủ cũng rất khó hữu hiệu uy hiếp được chúng nó. Thế nhưng coi như là như vậy, thư mẹ quân đoàn cũng thất bại. Không chỉ không có đưa đến sở hữu hiệu quả, phản mà tử thương vượt qua 6 phần 10. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại chuẩn bị nhiều như vậy ưng tước, hơn nữa còn cho miệng của bọn nó bộ cùng lợi chảo chuẩn bị Uzi thép lợi khí. Lần trước ta la cuộc chiến, ta rõ ràng nhớ cho bọn họ lúc đó không có có nhiều như vậy ưng tước. Đây cũng là bọn họ trước đó chuẩn bị dùng để đối phó của chúng ta lợi khí. Có này chút rậm rạp chằng chịt ưng tước ở, chim khổng lồ quân đoàn căn bản là phế bỏ, đúng là anh hùng không đất dụng võ. Còn có cái kia 36 cái cầm trong tay cự kiếm giết ngược lại cự thú đặc thù tiểu đội. Không phải nói đại đường vẫn rơi vào trong nội loạn sao? Thế nào thấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng? hơn nữa chuẩn bị cư nhiên như thế đầy đủ. To lớn quân sự phòng khách bên trong, đế quốc mỗi cái hành tỉnh tổng đốc tụ tập cùng nhau. Nghị luận sôi nổi, vừa mới qua đi cái kia một cuộc chiến tranh, để cho bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cái này gọi là đường Đông Phương đế quốc. Cái kia khủng bố mà hiệu suất cao thu hoạch tốc độ. Tự cho ở đây sở hữu tổng đốc phó tổng đốc để lại rất lớn ấn tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,